Showbiz là của tôi, chương 71, con trai thiếu thốn cảm giác an toàn, đều là do người làm mẹ không đủ đô. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, Mio Mio Mlmel, ở tập 4, sau khi cố vấn tuyên bố nguyên tắc rút thăm xong, người xem đều cảm thấy phương thức này rất mới lạ cũng rất công bằng. Nhưng khi mọi người thấy Chu Minh Dục được bốc phải tên lại ngu xuẩn chọn một đống thành viên ban ép, đều nhịn không được mắng cậu chàng là tên đầu đất ở sóng comment. Khoai môn, mắng ảnh thì được, đừng mắng chúng tôi, fan là vô tội. Thành viên của hai nhóm A và B chọn Scream có sự đối lập thực lực quá thảm thiết, fan đi hiện trường công diễn cũng không biết kết quả vote cuối cùng, trên sóng comment toàn là. Thế này còn so quái gì nữa, thua chắc rồi. Chu Minh Dục tưởng bở hơi nhiều đấy, đây có khác gì lôi người khác chết chung với cậu ta. Có phải cậu ta tin cậy Sầm Phong quá mức rồi không? Sầm Phong cho dù có thể dạy ca khúc chủ đề cũng không dạy nổi bài này đâu, diễn nhóm khó phối hợp hơn diễn cá nhân nhiều. Người đã tới hiện trường trồi lên có nhời, nhóm B biểu diễn không hề kém cạnh nhóm A đâu. Không cần bôi xấu nhóm A, tôi cảm thấy nhóm A kỳ này chắc kẻo ó. Đặc biệt nốt cao ở câu cuối kìa. Nếu không phải hiện trường không cho ghi hình thì tôi thật muốn cho các mẹ xem sân khấu của nhóm B bùng nổ thế nào. Thôi nào, Mị cũng ở hiện trường, Mị cảm thấy nhóm A vẫn hay hơn một chút, chẳng qua nốt cao của Sầm Phong đỉnh VCL thật sự. Sầm Phong đến bây giờ còn chưa biểu diễn hoàn chỉnh một lần, em cũng chả hiểu các chị lấy gió đâu mà chém bay thế. Em dai, chị vẫn nghi thực lực của em lắm, Bình Hoa phách vốt mà cũng có thực lực, tôi cười tôi đi vệ sinh, Hoa mẹ mày, có mày mới là thứ ốc hoa cụt tay cụt chân. Bị fandom COCC nhà tao vả mặt còn chưa đủ đau à? Đứa nào ăn gato lắm thì cẩn thận tiểu đường nhé. Xem tập 3 xong mà còn ngu như chó đi bôi thực lực thì chỉ tặng chú một câu, mắt có không xài thì đem quyên góp đi. Sóng comment chứng khí mù mịt, fan các nhà bàn chuyện rời biển gì đều có. Trước kia vì fan biên kỳ phốt Sầm Phong phách phiếu, hai nhà đã hơi như nước với lửa, bây giờ hai người lại trùng hợp chọn cùng bài hát là đối thủ cạnh tranh của nhau, mùi thuốc súng lại càng nồng nặc, combat đến chết đi sống lại. Lúc máy quay chuyển tới nhóm A, không khí nóng bỏng ý chí chiến đấu sục sôi, biên kỳ đã bắt đầu tập nhảy, trên sóng comment đều là khen. Tổ tiết mục cũng rất biết cắt nối biên tập, khi xoay sang nhóm B cả nhóm đều uể oải ỉu xìu như người chết rồi, mang tai nghe ngồi nghe với nhau, ồn ào kêu khó vãi làm sao bây giờ. Anti-fan và fan địch thủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội cà khịa này, trên sóng comment lại nổ ra không ít lời khó nghe. Đặc biệt là nghe tới đoạn thành viên nhóm B nói muốn sang lớp bên cạnh nhìn lén biên kỳ tập nhảy, tức khắc không khách khí nói. Không phải thực lực giỏi à? Không phải kêu biết dạy á? Tôi cũng vào xem một cái cho biết, hóa ra lại là ăn cắp của nhà người khác à? Tưởng mấy con chó con mèo nhép mà dạy nhảy được à? Hề hước ghê. Thực lực có thể so sánh với thầy dạy nhảy của anh nhà các chị đâu ấy nhỉ? Cuối cùng cũng chỉ phách được cái bài nhảy đơn giản như ca khúc chủ đề thôi. Ca khúc chủ đề đơn giản chỗ nào mày? Mày dìm Sầm Phong thì dìm Sầm Phong, dìm hàng ca khúc chủ đề làm gì vậy? Anh tao liều mạng 3 ngày 3 đêm vì ca khúc chủ đề là để cho mày dìm à? Điếu thể nhịn được nữa rồi, nhà BK thật sự ghê. Góc truyện audio.com, tởm trước bôi nhỏ SP phách vốt bác bỏ tin đồn xong giờ lại dìm thực lực. Có thực lực hay không giờ xem thì biết, tập 3 còn chưa đủ tự vả à? Đừng quên chính chủ nhà tụi bay vì ca khúc chủ đề đơn giản dễ ẹc mà phải liều mạng thế nào, nhà tao còn không thèm tập nhé, chỉ tùy tiện xem thầy nhảy mấy lần là nhớ kỹ toàn bộ động tác, nhẹ nhàng dạy cho mấy chục trainee đấy. Sóng comment ồn ào đến long trời lở đất, máy quay đã quay đến quá trình luyện tập của các nhóm khác, không ít người đều đang nói. Đến part của các người hẵng phiền nhiễu được không? Hai nhà cũng cực kỳ chú trọng tình hữu nghị trên sóng comment, không tiếp tục làm loạn sóng comment nữa, chụp màn hình từng đứa phát ngôn dọn đến Super Topic lên Weibo sáng lập chiến trường mới. Combat với nhau một hồi lâu, nội dung rốt cuộc lại đến nhóm Scream. Người qua đường và fan nhà khác đều yên lặng nghĩ thầm, lại sắp choảng nhau đây, bèn tắt sóng comment đảm bảo bình yên. Kết quả ngay sau đó liền nghe thấy Sầm Phong nói trong chương trình. Học nhảy đi, anh dạy cho. Người xem, Phong tranh, anti-fan, sau đó Sầm Phong bắt đầu dạy thành viên nhóm B nhảy. Lại là cái phương pháp cầm tay bé nhà trẻ mà dạy từng tiểu tiết một, mỗi động tác lại tiếp một động tác. Lúc Sầm Phong bắt đầu dạy nhảy, biên kỳ bên kia còn chưa học nhuần được một nửa bài. Toàn bộ sóng comment đều oanh động, ai nói nhà tao không dạy được nhảy. Khóc tôi là fan của chàng trai kho báu gì đây? Vả mặt tới đột nhiên quá, không kịp phòng ngừa, ha ha ha ha ha ha, Mị đang đọc văn sướng đời đấy. A còng FANBK, ra đây combat, đây mới được mấy tiếng chớ, Sầm Phong có còn là người không? Ổng làm trainee làm gì, làm mợ cố vấn đê, ngại quá ngại thế, không dám nhận, không dám nhận. Nhà mình chỉ là một newbie còn chưa debut, con đường sau này còn rất dài, bây giờ vô làm fan khỏe lắm nè, hoan nghênh mọi người gia nhập. Bây giờ tôi tin nhóm B xịn hơn nhóm A rồi, muốn nhìn thấy năng lực thật sự của Sầm Phong quá, xin hỏi các fan, lần này công diễn ổng diễn ổn không? Ổn, tuy rằng part rất ít, nhưng anh tớ không làm bình hoa. Nhảy hố tại hiện trường đây nè, thần tiên trên sân khấu là ảnh đó, mấy chị xem là hiểu. Nếu nói tập trước người ta còn hoài nghi năng lực của Sầm Phong, thì tập này đã hoàn toàn làm người bôi đen năng lực của anh phải câm miệng. Dạy nhảy không phải cứ dạy bừa là được, đây là thử thách rất lớn với kiến thức cơ bản về vũ đạo và kinh nghiệm. Anh có thể điều chỉnh điệu nhảy và dạy mọi người trong thời gian ngắn như vậy, đây là điều mà cố vấn cũng không làm được. Đây đâu chỉ là chùm sò, quả thực chính là một kho báu, càng khai quật càng thêm nhiều niềm vui bất ngờ. Đáng tiếc tập này chỉ phát sóng đến đoạn nhóm thứ 2 biểu diễn, nhóm của Sầm Phong xếp thứ 3, còn phải đợi tập tiếp theo. Khán giả đều có chút mất hứng, nhưng thôi như vậy lại càng chờ mong tập tiếp theo hơn. Tập 4 lên sóng lại đưa đề tài thần tượng thiếu niên lên no 1 trên bảng hot sắt top 10 thì thần tượng thiếu niên chiếm 4, trong đó có 22 hashtag đều liên quan đến Sầm Phong. Một cái là thăng trộm Sầm Phong thăng, một cái là thăng một vương giả gánh 9 đồng thao thăng. Bởi vì này hai cái hashtag mặn mòi này là từ miệng ứng hủ trạch mà ra, vì thế người xem thần tượng thiếu niên thân thiết gọi ứng hủ trạch là vua miệng hot search. Ứng, góc truyện audio.com, hủ trạch có độ hot rất cao, vốn dĩ cho tới nay chính là trọng điểm bồi dưỡng center của thần tinh, tài nguyên được cấp và quảng bá cũng rất nhiều. Anh chàng hiện giờ là người nổi tiếng số một thần tượng thiếu niên, nhiệt độ không phân cao thấp với Sầm Phong. Nhưng chuyện anh chàng ở trong chương trình đặc biệt dính Sầm Phong cũng rõ như ban ngày, mở miệng ra là anh Phong. Sầm Phong đi đâu anh chàng theo nấy, quả thực giống như một cô em quân anh, hoàn toàn không có khí chất của chùm sò ngồi trên ngai vàng pha lê gì cả. Vì thế các cổ phong ấn thừa dịp sinh ra, thuyền phong ngữ vừa mới sống lại vì cảnh Sầm Phong thức đêm tập nhảy cùng Chu Minh Dục trong tập 4. Tình yêu đều phân thứ tự đến trước và sau, couple cũng dị, kẻ tới sau đều là tiêu giờ đây. Thuyền phong ấn, ông trùm nên xứng với ông trùm, mong gà dù biết thân biết phận đi. Phong ô, thuyền nào nhà em cũng trèo được, các bác cứ tự nhiên. Fan couple tranh địa vị vợ cả đến mức anh chết tôi sống, fan của Sầm Phong cũng tăng vọt từng ngày. Có thể là vì yêu ai yêu cả đường đi, số phiếu của Chu Minh Dục vẫn luôn được Sầm Phong, sủng ái ở trong chương trình cũng dâng lên rất nhiều, từ hạng 35 ban đầu đã vọt tới hạng 20. Nhưng cũng bởi lúc đi học Chu Minh Dục chính là nhân vật hô mưa gọi gió, khi cậu chàng dự thi, bạn học cấp 2 cấp 3 đại học đều đã biết mỗi ngày đều có không ít người vào diễn đàn trường hô hào kéo vote cho cậu chàng. Mấy cậu bạn đại học và bạn cũ tuy không xem chương trình nhưng nể mặt nể mũi vẫn cho cậu chàng một vote. Hứa Trích Tinh còn chờ tên đầu đất này bị loại sớm một tí, ai dè tên đầu đất càng đi càng thuận, nghiễm nhiên đã từ nghiệp dư truyền hình thành idol. Cô thậm chí còn thấy Trình Hữu kéo vót liên tục cho Chu Minh Dục ở Weibo và không gian QQ. Hứa Trích Tinh, cô hỏa tốc gọi điện cho Trình Hữu. Sao cậu lại kéo vót cho Chu Minh Dục thế? Trình Hữu ấp úng, à bạn học mấy năm mà, nên tớ muốn vót cho nó. Đúng rồi Trích Tinh, bao giờ cậu tới địa điểm quay thế tìm Chu Minh Dục kêu nó cho xin mấy chữ ký được không? Xung quanh tớ có nhiều bạn học thích nó lắm. Hứa Trích Tinh, cậu muốn cậu ta ký cái gì tên cơ? Cậu về tìm thầy mình ấy, bài thi bài tập về nhà của nó đều có chữ ký của nó đấy. Trình Hữu, thế không giống nhau. Hứa Trích Tinh, cậu nói thật với tớ đi, có phải cậu thích Chu Minh Dục không? Trình Hữu mắt thấy giấu không nổi nữa, ăn ngay nói thật. Tớ xem thần tượng thiếu niên cảm thấy nó rất đẹp trai, kiêu phô mai que. Tớ đã bỏ sang tường nhà nó, nên tớ cũng đi kéo vốt cho nó tí. Bọn Tống Nhã Nam đều tiêu mấy chục vạn vốt cho nó rồi. Hứa Trích Tinh, đột nhiên có chút thương cảm cho Tống Nhã Nam, cậu bạn theo đuổi bao nhiêu năm, đột nhiên biến thành idol kiểu này thì càng tán càng không đổ. Độ hot của thần tượng thiếu niên là hot nhất mùa xuân này. Các show tìm tài năng trước đây cũng đều dùng hình thức vote nhưng không có chương trình nào so được với số lượng người tham gia và nhiệt độ thảo luận của thần tượng thiếu niên. Thần Tinh lúc trước bỏ vốn lớn mua bản quyền của thần tượng thiếu niên, hiện giờ không những đã hoàn vốn, lợi nhuận thậm chí gấp mấy lần vốn. Season 1 chiếu chưa được một nửa, công ty đã đệ trình kế hoạch làm season 2. Một tuần sau, thần tượng thiếu niên tập 5 đúng hạn online. Tập này chủ yếu chiếu nốt màn công diễn của 3 nhóm còn lại, nhóm Scream xếp ở vị trí thứ 3, màn biểu diễn đầu tiên trên sân khấu không làm. Góc truyện audio.com, bình hoa của Sầm Phong mà vạn chúng chờ mong rốt cuộc tiến vào tầm mắt người xem. Chỉ có thể hình dung bằng một từ, đẹp kinh hồn, đúng như lời fan nói, pát đơn của anh rất ít. Nhưng cho dù là nhảy cả nhóm, kể cả anh đứng ở vị trí khó nhìn nhất, anh vẫn có thể khiến người xem không rời mắt được, cho dù phải nhìn qua khe hở cũng muốn thấy sự quyến rũ của anh. Khi anh đứng trên sân khấu, khi ánh đèn chiếu lên người anh chính là vị vua hoàn toàn xứng chức. Mà khi biểu diễn xong xuôi, anh thu về sự cuồng nhiệt hiếm ai có được, lại biến thành thiếu niên lạnh nhạt không thích nói chuyện kia. Fan hô, Sầm Phong, chúng em yêu anh. Gương mặt anh lộ vẻ bối rối, lát sau lại vội giấu đi. Người xem thương anh vô cùng. Fan hâm mộ trên Super Topic khóc ra máu luôn. Chồng chiếc nỗi gì, Mị là má của nó. Con trai thiếu thốn cảm giác an toàn, đều là do người làm mẹ không đủ đô. Phụ nữ vốn yếu mềm, nhưng bản năng làm mẹ cực kỳ mạnh mẽ. Tập 5 chiếu xong, tổ tiết mục thả ra ảnh chụp Jenny của ba nhóm. Ảnh chụp của Sầm Phong được đông đảo các fan vợ đã cải đạo sang fan mẹ của Club Phong tranh xào lên hot search. Người qua gần đây luôn thấy người tên Sầm Phong lên hot search, trong lòng kỳ thật cũng hơi phiền, thấy tin điệu nhảy thần tiên của Sầm Phong lên hot search thật đúng là con run xéo lắm cũng quằn. Điệu má ông phải nhìn xem thần tiên đến độ nào, điếu thần tiên ông anti chết bẹ luôn. Nhấp vào link video để xem, VL, xin quỳ trước thần tiên. Tập 5 chiếu xong, fan trên Weibo của Sầm Phong và số phiếu bầu trong thần tượng thiếu niên đều nhảy vọt. Trung Thiên hoàn toàn không ngờ cái thằng Jenny sống chết không thèm tập luyện ở công ty lúc sang thần tượng thiếu niên lại có giá trị lớn như vậy, quả thực hối hận đến đấm ngực dậm chân. Hối hận cũng vô dụng khi Sầm Phong tham gia chương trình đã ký hợp đồng quản lý có thời hạn với thần tinh. Nếu debut, một năm tiếp theo đều do thần tinh chủ quản, Trung Thiên không có quyền nhúng tay. Cấp cao của công ty chỉ có thể an ủi chính mình, không phải chỉ một năm thôi sao, hết một năm lại phải về tay mình rồi. Bên ngoài phong ba bão táp, đám Jenny trong khu ghi hình lại chả biết gì. Ở chỗ này, bọn họ chỉ cần nỗ lực, khoảng cách tới lần công diễn thứ hai không còn mấy ngày nữa, 10 người solo đều là ông trùm, toàn bộ phần diễn đã hoàn toàn làm chủ, bây giờ chỉ cần luyện tập đi tập lại, làm cho đã ổn nay càng ổn hơn thôi. Nhưng 6 nhóm còn lại thì khác, người giỏi người dốt đều có tiến độ không giống nhau, cũng không dễ dàng bắt kịp nhau được. Trong phòng tập ảo mộng rừng xanh, Phục Hưng Ngôn nện chai nước lên sàn nhà, nổi sùng với Chu Minh Dục lại phạm sai lầm nên đi nhầm vị trí. Nói bao nhiêu lần rồi, đoạn này phải chậm đi một phách. Mày tương tước làm cái lìn gì? Rốt cuộc mày có nhảy được không? Chu Minh Dục từ trước đến nay luôn là đứa ăn thua, mày chửi tao á, tao chửi mày trước, lúc này lại nhịn nhục chẳng nói gì, yên lặng đi qua nhặt chai nước kia lên, cởi áo khoác lau nước dưới sàn để tránh cho mọi người trượt chân. Sắc trời đã tối đen, Phục Hưng Ngôn xả tức xong, ném xuống một câu không tập nữa, liền xoay người đi ra khỏi phòng tập. Những thành viên còn lại quay ra nhìn nhau, nhỏ giọng an ủi Chu Minh Dục mấy câu, kêu cậu chàng đừng để bụng, chuyện đã qua rồi. Phòng tập chẳng bao lâu liền trống không, chỉ còn lại mỗi mình Chu Minh Dục. Cậu chàng ngồi trên sàn nhà một, góc truyện audio.com, lúc ngẩng đầu bối rối nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của mình trên bức tường gương, nhìn rất lâu chậm chậm đứng lên. Cậu chàng đi đến giữa phòng tập nhìn gương tự đếm nhịp cho mình. 1-2-3-4-5-6-7-8, 2-2-3-4-5-6-7-8. Sai lại tập lại. Không biết luyện bao lâu, khi cậu xoay người lại thấy cửa phòng tập đã có 4 người đứng đó từ bao giờ. Thấy cậu chàng nhìn qua thiên nhiên đứng phía trước cười mắng. Mày đuôi hả con, bây giờ mới nhìn thấy bọn tao. Chu Minh Dục đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn bọn họ, thiên nhiên dẫn đầu đi qua, Sầm Phong dựa vào khung cửa chờ Hà Tư Niên và Ứng Hủ Trạch đi vào hết, anh mới bước vào cuối cùng. Chu Minh Dục còn thất thần, ngây ngốc hỏi, sao tụi bay lại tới đây? Thiên nhiên vỗ nhẹ vào đầu cậu chàng. Tao bảo mày không đi nhờ anh Phong, mày đúng là không nhờ thật hả? Sao bình thường không thấy mày có cốt khí vậy chứ? Chu Minh Dục ngượng ngùng sờ sờ đầu. Anh Phong cũng phải tập cho ảnh mà, ảnh cũng chưa học bài nhảy của nhóm tao nữa. Ứng Hủ Trạch nói, anh Phong không phải người mà là thần tiên, chưa học cũng biết nhảy. Sầm Phong, anh không biết nhảy, anh vươn tay với Chu Minh Dục đưa video đây anh xem. Chu Minh Dục vội vàng móc điện thoại di động ra mở video cho anh xem. Sầm Phong không nói một lời, đi đến góc tường xem video. Thiên nhiên cả giận nhìn Chu Minh Dục, mày đúng là đần, nếu cần giúp gì thì phải bảo chứ. Mày không bảo làm sao bọn tao biết, Chu Minh Dục đá cậu một cước, mày mới đần ý, phòng tập không người lại náo nhiệt lên. 4 người náo loạn một lúc đều chạy tới cạnh Sầm Phong xem video ảo mộng rừng xanh. Bài này khó vờ lờ, chê mày đần mày còn không nhận, mày chọn tâm nguyện không phải đỡ mệt sao. rõ ràng, vocal của mày dạng gì? Hát mấy câu tao nghe thử, xem có kỹ thuật nào phù hợp dạy cho mày không? 5 người châu đầu nghiên cứu video, không phát hiện cửa phòng tập khép hờ bị người ta đẩy ra một chút. Phục Hưng Ngôn cầm một bát hoành thánh đứng ở bên ngoài, nhìn thấy trong phòng tập có người còn sừng sốt một chút, cuối cùng đặt hoành thánh ở cửa, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo bỏ đi. Không biết qua bao lâu Chu Minh Dục mới phát hiện ở cửa có bát hoành thánh, cậu chàng hô to gọi nhỏ chạy tới. Ai mua đấy, mày thế tao chưa ăn tối. Tuy nhiên vẻ mặt ghét bỏ. Mày ăn đi, ăn xong rồi học nhảy với anh Phong. Chu Minh Dục vui hơn hớn mở túi ra, bưng hoành thánh ăn một miếng, còn vừa ăn vừa lấy cái muỗng đút cho Thi Nhiên. Thi Nhiên nói, cút ngay, bố không muốn ăn nước miếng của mày. Chu Minh Dục, ăn ngon cực, mày nếm một cái đi. Thi Nhiên bán tín bán nghi ăn một cái, lộ ra vẻ mặt vui sướng bất ngờ quả thật ăn rất ngon. Hà Tư Nhiên ở bên cạnh nuốt nuốt nước miếng, em cũng muốn ăn. Chu Minh Dục lại đút cho cậu bé một miếng, cuối cùng mạo hiểm run rẩy đưa cái muỗng nóng hổi thơm lừng đến bên miệng Sầm Phong. Anh ngẩng đầu, bốn người đều ngậm một cái hoành thánh trong miệng, phồng mồm nghiêng đầu nhìn anh. Sầm Phong, đúng là nhiễu sự quá. Anh hé miệng, mặt mày vô cảm cắn cái muỗng. Cách Trương,